Chàng dệt quyền thế, chương 2211, góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh để hai tay ở sau lưng, thản nhiên nói, đường sống này, luôn do mình đi. Người khác cho có tính là đường sống sao? Có dũng khí, Long Kiến Công vươn tay vỗ, vào má phải Bùi Nguyên Minh, chỉ tiếc cho dù có gan tới mấy ở trước mặt. Tôi cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Cậu đã không tiếp nhận ý tốt của Yukiko. Ishikawa, như vậy thì đi theo tôi đi. Kế tiếp chúng ta còn rất nhiều chuyện cần. Tán gẫu, khi nói chuyện miệng Long Kiến Công phả ra. Hơi nóng, đôi mắt lạnh lẽo. Rất rõ ràng, một khi Bùi Nguyên Minh đi cùng. Anh ta tất nhiên là sẽ sống không bằng chết. Uông Vĩ Thành vẫn luôn ở phía sau, cuối cùng. Lúc này không kìm nén nổi tiến lên một bước nói. Phó thống lĩnh Long, chỉ sợ chuyện này không? Còn, bằng, Long Kiến Công võ tay một cái, lập tức có. Người bắn lên chân Uông Vĩ Thành, khiến phó hội, trưởng của Long Môn Phân hội thủ đô kêu thảm, một tiếng ngã xuống đất. Ông đang dạy tôi làm việc sao? Chỉ là con chó nhà họ Long tôi nuôi mà thôi. Ông xứng sao? Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh càng lúc càng lạnh, lẽo, hành vi việc làm của Long Kiến Công đang. Không ngừng khiêu chiến điểm mấu chốt của anh. Sao thế, cậu Bùi còn không phục đúng? Không. Long Kiến Công ra hiệu một lần nữa, nhất thời. Chỉ thấy hai khẩu súng để trên trán Uông Linh Đan, lập tức mở chốt an toàn. Nếu xương cốt của cậu Bùi cứng rắn như vậy, không bằng bây giờ quỳ xuống, nói lời xin lỗi. Với cô Hạ và cô Phương, thế nào? Nếu không đao kiếm không có mắt khẩu, súng cướp cò, hồng nhan chi kỷ không còn, vậy thì không sống được. Phương Lan Ngọc và Hạ Mộc Diệp đều lộ vẻ mặt trêu tức, vẻ mặt sảng khoái. Tối nay bọn họ mất mặt ở khách sạn Nhã Nam cỡ nào, lúc này hài lòng bao nhiêu? Bọn họ đều nhìn Bùi Nguyên Minh từ trên xuống dưới, muốn nhìn xem xương cốt người này có thể cứng rắn tới khi nào. Ở trước mặt Long Kiến Công đại diện của Chiến Thần Thiết Tâm, toàn bộ đều là cặn bã, toàn bộ đều sẽ bị đánh nát. Bùi Nguyên Minh hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, xem ra các người đều thực sự muốn chết. Muốn tôi chết sao? Long Kiến Công cười mỉa một tiếng. Dựa vào cái gì? Dựa vào thân phận phân hội trưởng của Long Môn thủ đô này sao? Chẳng lẽ cậu không biết Long Môn là của nhà họ Long tôi, một con chó mà nhà họ Long tôi nuôi cho. Dù lớn tới mấy, hung hãn tới mấy còn dám cắn chủ nhân sao? Sau khi nói xong, Long Kiến Công chuẩn bị đá ra một cái theo bản năng. Rầm, ngay sau đó, chân của Long Kiến Công còn chưa nâng lên, lúc này đã có một cái chân đá trúng lưng anh ta. Sức lực rất mạnh, vừa nhanh vừa mạnh. Long Kiến Công bất ngờ không phòng ngự, thân thể lảo đảo về trước, may mà có mấy binh sĩ kịp phản ứng, nhanh chóng đỡ lấy anh ta mới không trực tiếp ngã nhào xuống đất. Chỉ trong nháy mắt, vẻ mặt Long Kiến Công vô cùng khó coi quay đầu. Nhưng khi anh ta vừa quay đầu, sắc mặt anh ta lại trở nên âm trầm. Chỉ thấy một người đàn ông mặc quân phục, dáng vẻ lưu manh, bên hông treo một thanh đường đao nghênh ngang dẫn theo một đám người đi tới. Thái độ của anh ta vô cùng càn rỡ. Lúc này đi tới trước mặt Long Kiến Công, vươn tay vỗ má phải anh ta, nói, Long Kiến Công, giọng điệu của anh lớn thật, buổi sáng còn chưa đánh răng à? Nói với anh bao nhiêu lần rồi, Long Môn là Long Môn, nhà họ Long là nhà họ Long, anh còn thích làm ra vẻ trước mặt tôi như vậy? Ở trước mặt tôi làm ra vẻ còn chưa tính, vậy mà còn làm ra vẻ trước mặt đại ca của tôi, anh muốn chết à? Bốp. Góc truyện audio.com. Sau khi nói xong, người đàn ông dáng vẻ lưu manh này trở tay tát một cái, trực tiếp tát Long Kiến Công ngã xuống đất. Cách chương